Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2741, chương 2742, duy nhất phản kháng. Oanh, oanh, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, ngạnh xanh xanh trụy lạc ở phía xa trên mặt đất, đem cái kia đại địa nện đều là rạn nứt, đại địa kịch liệt rung động lắc lư. Hai đại tổ long chi tử rất nhanh đứng dậy, muốn một lần nữa bay đến trong hư không. Thế nhưng mà tử vong quyền trượng cùng chân tử huyền châu, cường điệu nhằm vào cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn nhận lấy lớn lao áp chế, khó có thể phi thiên. Hai đại tổ long chi tử, cảnh giới cao thâm, lại lực lượng hao hết, chỉ bằng vào thân thể chi lực, thì không cách nào chống lại loại tình huống này. Hơn nữa lúc này ra tay, chính là một cái siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật. Có thể lớn nhất hạn độ phát huy tử vong quyền trưởng cùng chân tử huyền châu uy lực. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long tuy nhiên cường, lại khó có thể ngăn cản loại uy lực này. Bởi vì chân tử huyền châu, chính là tử vong thực giới chính thức tổ khí. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lớn tiếng kêu gọi. Đối với hai cái long tràn đầy lo lắng, lúc này cũng chỉ có hắn, tình huống coi như lạc quan. Cuồng linh thần điện rủ xuống hạ đạo đạo hỗn độn chi lực, rõ ràng chặn chân tử huyền châu uy áp, lại để cho hắn khả dĩ tự do hành động. Nhưng là Thanh Lâm lại không kịp đi cứu viện cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, bởi vì Tống Thiên kiếm nhị thập nhất bên này tình huống càng thêm không thể lạc quan. Rậm rạp chằng chịt hình người sinh vật, có Thiên Cơ Thánh Vương, Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương tại ra tay, lại để cho Thanh Lâm hơn 10 cái thân nhân bằng hữu đều là nhận lấy trọng thương. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là Yêu Thiên Long Vô Thương cùng Ngô Lỗi ba người, bọn họ đều là tánh khí táo bạo thế hệ, thời khắc mấu chốt đều vì yểm hộ Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn hắn mà nhận lấy rất nhiều công kích. Ba người thân thể gần như băng diệt, máu tươi lưu đến chỗ đều là, thập phần nghiêm trọng. Mặt khác mọi người cũng là liên tục rút đi, nhưng vẫn là đã gặp phải lớn lao công kích, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, ba thanh kiếm xuất hiện. Kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam, kiếm nhị thập tứ kịp thời ra tay. Một kiếm phi tiên chi thuật bị bọn hắn bày ra đã đến cực hạn. Huyền diệu khó lường kiếm đạo thủ đoạn, biến ảo vô cùng, lộ ra có chút rung động nhân tâm. Ba người trực tiếp thân hóa ba thanh thiên kiếm, trong đám người tung hoành kích xạ, chạm tổn thương rất nhiều người hình sinh vật. Nhưng mà bọn hắn dù sao không phải thánh vương, hữu tại cảnh giới, khó có thể mở thành quả chiến đấu. Hơn nữa lần này khóa giới mà đến hình người sinh vật thật sự quá nhiều, chừng hơn mấy trăm ngàn người. Nhiều người như vậy đồng thời ra tay, rất nhanh liền đem ba người công kích cho bao phủ. Cuối cùng nhất, ba thanh thiên kiếm băng liệt, cổ kiếm các ba gã kiệt xuất truyền nhân, lảo đảo trở ra. Toàn thân, mình đầy thương tích, máu tươi chảy dài, vô cùng thê thảm. Lúc này đây, kiếm nhị thập tam bỏ ra lớn lao một cái giá lớn, thiếu chút nữa bị chém ngang lưng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Vân Sơn ra tay, Đế Long Quyền bị hắn bày ra đã đến cực hạn, lập tức thì có 18 đầu Đế Long đồng thời gào thét xuất hiện, nhảy vào người phía trước bầy bên trong, tung hoành ngang dọc. Đế Long chính là gần với thủy tổ long thần tồn tại, đứng hàng thập đại thần thú. Hắn truyền thừa lại ở dưới Đế Long Quyền, bá đạo hơn nữa cương mãnh, đồng dạng tràn đầy vô địch có tư thế. Nhưng là Vân Thiện, đồng dạng hữu tại cảnh giới, lại song quyền nan địch tứ thủ. Một cây chẳng chống vững nhà, bị trọng thương, hừ, thế cục phát triển đến bây giờ, đối với sinh giới một phương, trở nên cực kỳ bất lợi. Thanh Ngưng một tiếng khẽ quát, lựa chọn xuất thủ, nàng hoàn toàn đem thời gian đạo lực cho bày ra đã đến cực hạn. Hoàn toàn giống như là một tái thiên chi kiều nữ, thủ đoạn bất phàm, thế nhưng mà Thanh Ngưng ra tay, chợt tựu thu nhận vô số người vây công. Trong một sát na, một mảnh rậm rạp chằng chịt binh khí, tựu như là hạt mưa bình thường phóng tới Thanh Ngưng. Thanh Lâm thấy rõ ràng, lúc này đây có một gã khuy chân thánh vương, đối với Thanh Ngưng lăng không một chưởng đập rơi mà xuống. Con mắt quang cực kỳ âm lãnh, Ngưng Nhi, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức kinh hãi vô cùng. Khuy chân thánh vương ra tay với Thanh Ngưng, nàng cho dù lại kinh diễm, cũng là khó có thể ngăn cản. Một chưởng này rơi xuống, chỉ sợ Thanh Ngưng tại chỗ sẽ tan thành mây khói. Thanh Ngưng đã là Niết Bàn Thánh Vương, mà lại có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới chiến so với chính mình cảnh giới cao thâm Thánh Vương. Nhưng là chống lại Khuy Chân Thánh Vương, nàng không có bất kỳ phần thắng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Ngưng liền đã có sinh tử chi lo. Cái này lại để cho Thanh Lâm, làm sao có thể đủ tiếp thụ? Làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh? Súc sinh, đối thủ của ngươi là ta Thanh Mỗ. Thanh Lâm một tiếng thét dài, trực tiếp linh hồn nhập chủ thất thải đế ma tộc thân thể. Một trưởng hướng phía trước theo như đi, Thanh Lâm thân thể bản tôn, đã thần lực hao hết. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù hắn cực lực vận chuyển đại đế lục, chỗ khôi phục thần lực, cũng là chín nghiêu một trong cọng lông. Căn bản không đáng giá được nhắc tới, nhập chủ thất thải đế ma tộc thân thể là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng chư thiên, Thanh Lâm một trường, trực tiếp đem Khuy Chân Thánh Vương một trường cho đánh sơ xác. Thế nhưng mà này là thân thể, chỉ có thể phát huy ra thân thể chi lực. Thanh Lâm cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, muốn tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu, thế tất khó như lên trời, mà lại căn bản không đợi hắn phản ứng. Một đám người hình sinh vật tựu rậm rạp chằng chịt giết đi lên. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm hừ lạnh, con mắt quang cũng là vô cùng lạnh lùng ra tay. Hắn đem song trưởng luân phiên tròn rơi xuống, mỗi một cái tát vung lên, đều thế tất sẽ có người hình sinh vật bị hắn cho sinh sinh chụp chết. Thậm chí, hắn một cái tát, trực tiếp có thể quất chết 3 năm danh nhân hình sinh vật. Thanh Lâm, trở thành sinh giới một phương duy nhất sức chống cự lượng. Điên cuồng hét lên lấy, thét dài lấy, thỉnh thoảng ra tay, Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có chút nào thương cảm. Phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn hình người sinh vật, đều bị hắn vô tình chụp chết, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thanh Lâm dưới chân, tựu nằm vật xuống đầy đất hình người sinh vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể nhưng đến chỗ đều là. Tình huống nhìn về phía trên là tương đương thảm thiết, nhưng mà, hắn chỗ chém giết, phần lớn đều là chúa tể cấp bậc hình người sinh vật. Thánh vương cảnh hình người sinh vật, là một cũng vì từng chém giết, thực lực cao thâm người, phần lớn đều tại đang trông xem thế nào. Thông qua này, hiểu rõ Thanh Lâm, tìm ra hắn sơ hở, sau đó lại đưa hắn cho chém giết. A hát, cái này một cái chớp mắt, hắc y nhân vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là nhiều hơn vài phần chế nhạo chi sắc. Không thể tưởng được cái này một mảnh sinh giới, rõ ràng còn có chiến lực, đã thực lực của hắn không tầm thường, vậy cho hắn điểm áp lực, 3 người các ngươi cùng lên đi. Kế tiếp, theo hắc y nhân một câu rơi xuống, 3 gã khuy chân thánh vương, lập tức như là 3 đầu ra biển chi thần giao, thân hình nhất chuyển, đã là như thiểm điện vọt tới Thanh Lâm trước mặt, khuy ân thánh vương. Thực lực siêu nhiên, địa vị tôn sùng, nhưng đối với tên kia hắc y nhân, cũng là nói gì nghe nấy. bọn hắn vừa xuất hiện, liền không chút do dự ra tay. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, va chạm kịch liệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Ba đại khuy chân thánh vương đều là tốc độ cực kỳ mau lẹ huy trưởng, trưởng lực bành trướng như mưa rơi rơi vào thất thải đế ma tộc thân thể phía trên, thẳng đánh cho cái này một cỗ thân thể ù ù rung động không chỉ. Kiêu si chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.